Cậu Mã vẫn chưa ăn cơm phải không? Vừa hay tôi cũng mang chút đồ ăn, đều là đồ tự làm, ngon hơn so với bên ngoài. Cậu không chê thì mời ăn một miếng đi. Lúc Vương Thu Phương đến thì đã dự đoán được Mã Thiên Xích nhất định đang ở trong phòng bệnh. Những ngày qua, ngoại trừ thời gian bà ở bên cạnh thì Mã Thiên Xích gần như là một tấc không rời. Vừa bắt đầu bà vẫn còn hoài nghi thái độ của anh đối với Đường Uyển, nhưng mọi việc sau đó đều làm cho bà không còn tồn tại sự nghi ngờ nào nữa. Không có ai diễn kịch đến mức này. Đây là một loại trả giá cam tâm tình nguyện. Bà không biết nên cảm ơn như thế nào, chỉ có thể thông qua cách vụng về này mà biểu đạt một chút tâm ý nhỏ của mình. Mã Thiên Xích đương nhiên là hiểu được, cho nên lời cự tuyệt đến bên miệng cũng bị anh nuốt xuống lại. Anh đứng dậy đi đến trước bàn, lặng lẽ mở hộp giữ nhiệt ra. Hộp giữ nhiệt có màu hồng, phía trên còn in hai con gấu nhỏ màu nâu, trong đó gương mặt của một con đã bị chóc đi một nửa, ở trong tay anh ta thoạt nhìn có chút buồn cười. Mở nắp đậy ra, có hai món ăn đơn giản, một món là sườn xào chua ngọt, món kia là đậu phụ tôm, ở phía trong cùng là canh cá giếc. Tuy đều là món ăn gia đình, có thể cảm nhận được tay nghề của Vương Thu Phương rất tốt, thoạt nhìn rất có cảm giác ngon miệng. Tôi không biết cậu thích ăn món gì nên chỉ làm vài món mà Uyển Uyển thích ăn. Đứa trẻ này thích nhất là món sườn xào chua ngọt tôi làm, còn nói đó là món ngon nhất nó từng ăn. Nói đến đây, Vương Thu Phương lại có chút nghẹn ngào, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Mã Thiên Xích. Bà rút khăn giấy tùy tiện tìm một cái cớ. Tôi ra ngoài đi lấy nước ấm. Cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng vào. Mã Thiên Xích ngồi trước bàn nhìn hai món ăn. Một lúc sau anh mới cầm đũa lên gắp một miếng sườn cho vào trong miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt cộng với mùi thơm của nước tương. Sườn lợn chắc được luộc qua một lần. Ngoài giòn, trong mềm. Nước tương bao phủ vô cùng ngon miệng. Mã Thiên Xích không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, so với thịt heo thì lại thích ăn thịt bò hơn, nhưng bây giờ ăn được món sườn chua ngọt này lại cảm thấy đó chính là mỹ vị. Cô rất thích phải không? Nhớ lại lúc hai người cùng nhau ăn cơm, khẩu vị của cô thiên về vị chua và ngọt, đồ ăn mặn và cay thì rất ít khi động vào, chỉ có điều lúc đó anh cũng không lưu tâm cho nên cũng chưa từng phát hiện. Một đĩa sườn chua ngọt có khoảng 8 miếng anh đều ăn hết, một chút cũng không lưu lại. Chiếc đĩa nhỏ trống không, trong miệng vẫn còn tồn tại hương vị của sườn lợn, nhưng trái tim lại trống rỗng. Ăn đồ cô thích ăn, nhưng cô lại không thể tỉnh dậy. Mùi vị như vậy thật chẳng dễ chịu chút nào. Mã Thiên Xích bưng chiếc đĩa nhỏ trước mặt lên, canh cá trong đó cũng đã ăn được hơn một nửa. Động tác gấp gáp làm cho nước canh bị bắn ra ngoài, thoạt nhìn có chút nhếch nhác, nhưng người này lại hoàn toàn không để ý. Hơi nóng trong hộp giữ nhiệt bay vào trong mắt. Anh nhắm chặt mắt lại, trong miệng cảm thấy chua xót. Im lặng ngồi đó một lúc, đặt đôi đũa trong tay xuống, rút một tờ khăn giấy ra, khẽ lau khóe miệng, đứng dậy đi đến đầu giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt càng ngày càng tái nhợt, đáy mắt thoáng qua một tia thống khổ. Em định lúc nào mới chịu tỉnh? Dường như rất lâu rồi không nói chuyện với cô, giọng nói cũng hơi khàn khàn. Tôi vẫn đợi đến khi em tỉnh sẽ trừng phạt em. Em vì sao lại rút lui? Nói xong câu này, trong phòng một mảng im lặng. Người con gái trên giường nhắm chặt đôi mắt, cũng chỉ còn mình anh tự biên tự diễn mà thôi. Nhưng vai diễn thế này mà Mã Thiên Xích làm cũng biết chán. Có một vài lời nói một khi đã nói ra thì sẽ không thu lại được nữa. Không phải thích tôi sao? Không phải dũng cảm tỏ tình với tôi sao? Sao giờ này lại nằm im trên giường không động đậy? Dũng khí của em đâu? Sự quả quyết của em ở đâu rồi? Ở quán trà có gan lớn giao mình cho Đỗ Kiến Nghiệp như vậy, nói là vì tôi. Em đã thử suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Em rốt cuộc tự cho mình là đúng đến khi nào? Nhìn tôi hiện giờ như vậy, trong lòng có vui vẻ chưa? Đường Uyển, tôi ghét nhất kiểu người phụ nữ nói được mà không làm được. Cho nên em tỉnh dậy thực hiện hết lời nói mà em đã từng nói, có được không? Nói đến đây, người đàn ông đột nhiên cười một tiếng, đáy mắt đỏ lên, vẻ mặt ngược lại mù mịt, thoạt nhìn có phần quỷ dị. Thật ra tôi cũng có nhiều lời muốn nói với em, nhưng đáng tiếc lúc đó, lúc tôi muốn nói thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi rất sợ sẽ không còn cơ hội tự mình nói ra với em nữa. Giọng nói rắn rỏi dần dần giảm xuống cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Anh nói năng lộn xộn, thậm chí là nói một cách không có logic mà chỉ là tự mình lầm bầm một mình. Lời anh muốn nói, việc anh muốn làm, quả thật có rất nhiều. Cuộc sống cô túng quẫn, từ nhỏ trên vai đã mang gánh nặng của gia đình. Anh có nhiều tiền như vậy, có thể để cho cô trải qua một cuộc sống tốt nhất. Cô muốn gì anh cũng đều có thể cho cô, chỉ cần cô mở miệng. Nhưng hiện tại không còn cơ hội nữa, chỉ có thể đè nén tâm tình xúc động bùng phát khắp nơi ở trong cơ thể. Anh mới có thể ổn định chính mình, mới có thể không kích động mà làm ra những việc tiêu cực. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm giữa gối mang máy thở, nhìn lâu thêm nữa thì chỉ làm cho anh gục ngã. Thân thể cao lớn của người đàn ông cúi xuống, luồng nhiệt trong đáy mắt dường như làm anh bị bỏng, cổ họng như bị một sợi dây ghìm chặt thở không thông. Cô gái như em rốt cuộc đan cái gì để lớn lên mà lại dám dùng sinh mạng của mình để đi hoán đổi? Em sao lại dám? Xảy ra chuyện cho đến ngày hôm nay, Mã Thiên Sích cũng không dám tưởng tượng được. Cô lấy bản thân của mình để đổi lấy Thẩm Sính từ chỗ của Đỗ Kiến Nghiệp, lúc đó cảm xúc của cô như thế nào? Anh chỉ nhớ rõ một câu mà Thư Dĩnh nhắc lại. Anh chỉ nhớ rõ một câu mà Thẩm Dĩnh nhắc lại. Em rất thích anh, cho dù vì người mà anh để ý thì em làm những việc này cũng đáng. Cô khi đó cho rằng anh chỉ quan tâm đến chuyện của Thẩm Dĩnh, thậm chí đến bản thân anh cũng cho rằng như vậy. Nhưng thật đáng buồn, bi kịch lại xảy ra lúc này. Cô hôn mê, khả năng tỉnh lại không lớn, nhưng anh lại phát hiện trái tim này sớm đã bị cô lấp đầy rồi. Phần tình cảm này bị anh cố ý xem thường. Vào giờ khắc này mọi việc như được chiếu rõ, nhưng lại đối mặt với kết quả như vậy. Trong lòng của anh mỗi ngày đều bị câu nói này dày vò, làm cho anh mỗi đêm đều hối hận không thôi, làm cho anh sống hơn 30 năm lần đầu tiên nếm thử mùi vị của sự hối hận. Nếu như có thể, anh hy vọng tự mình nói với cô, người anh quan tâm nhất chính là cô. Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua, Thẩm Dĩnh đã tiếp nhận 4 lần trị liệu, cũng xem như đã đi qua 1/3 quá trình. Cho dù mỗi lần đều rất đau khổ, nhưng dưới trị liệu laser cường độ mạnh, những vết sẹo của cô đã càng lúc càng mờ đi. Cô từng thật sự cho rằng cả đời mình sẽ phải mang theo những vết sẹo này mà sống, nhưng bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có thể tốt, vậy tất cả đều đáng làm. Cô vẫn chưa tìm lại được phần ký ức đã mất của mình. Thỉnh thoảng sẽ có vài đoạn ngắn ngủn vụn vặt hiện lên, nhưng không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cô sống chung với Thẩm Tiếu và những người khác đã trở nên rất tự nhiên. Có thể đây chính là thứ mang theo từ trong xương cốt, không thể thay đổi được. Cho tới sáng sớm hôm nay, trước khi mẹ của Lục Hy tới, cô vẫn cảm thấy mình có thể xử lý tốt chuyện trước mắt. 10 giờ sáng, cô đang ở trong phòng khách lật xem tài liệu kinh doanh cửa hàng bán hoa lúc trước, chợt nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Thím Lâm đi ra mở cửa thì nhìn thấy hai gương mặt xa lạ. Chào ngài, xin hỏi các ngài là? Chúng tôi là cha mẹ của Lục Hy. Một giọng nói lớn nặng nề vang lên từ phía sau. Không chỉ thím Lưu nghe được, Thẩm Dĩnh ngồi trên sofa cũng nghe được. Cô lập tức dừng lật xem sổ ghi cây cảnh, vội vàng đứng lên đón. Ở cửa biệt thự, người phụ nữ mặc một bộ quần áo với hai màu xanh trắng, trên cổ đeo vòng lục bảo loại tốt, trên cánh tay khoác một chiếc túi da đà điểu số lượng có hạn, mà phía sau bà ta còn dẫn theo một cô gái không lớn tuổi lắm. Đây là mẹ của Lục Hy sao? Thoạt nhìn hoàn toàn không giống với một người 50-60 tuổi, nói là 40 tuổi sợ cũng có người tin. Thiền Thiền, gọi chị dâu đi. Thấy cô đi qua, Lý Dĩnh Phiên lập tức nhắc nhở cô gái bên cạnh. Cô gái ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chào chị dâu. Chào, chào em. Thẩm Dĩnh không biết rõ tình hình trước mắt, nhưng vẫn đàng hoàng đón người vào cửa, sau đó vội vàng xoay người dặn Thím Lâm. Thím lên tầng gọi Lục Hy xuống. Được. Thím Lâm vừa đi, cả phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại 3 người ngơ ngác nhìn nhau. Thẩm Dĩnh không biết nên nói gì cho phải, cũng sợ mình nói nhiều sai nhiều nên đứng dậy chủ động pha trà mời bọn họ. Nghe nói thời gian trước sức khỏe của cô không được tốt lắm, tôi vẫn luôn để ý chuyện này, nhưng sợ bên phía cô không tiện cho nên không qua. Thế bây giờ tình hình khôi phục như thế nào rồi? Lý Dĩnh Phiên mở miệng trước, thái độ vẫn tính là ôn hòa. Thẩm Dĩnh không dám trả lời linh tinh, dù sao chuyện xảy ra ở nước Y thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cô không xác định Lục Hy có nói cho người nhà biết hay không, cho nên cũng chỉ khẽ gật đầu. Không sao, đã không có gì đáng ngại nữa ạ. Vậy là tốt rồi. Chỗ tôi có 2 tấm thẻ đặt tổ yến, cô cầm lấy mà dùng. Lý Dĩnh Phiên nói xong lại đưa một tấm thẻ nhỏ màu đen trong tay qua. Thấy bà ta quan tâm như vậy, Thẩm Dĩnh có phần không thích ứng được. Lúc này Lục Hy đi từ trên tầng xuống, chặn lại đề tài này. Mẹ, sao mẹ lại tới đây thế? Lý Dĩnh Phiên theo tiếng nhìn sang. Bà ta còn chưa mở miệng thì Lục Thiển đã nói trước. Anh! Lục Hy liếc nhìn em gái mình, chỉ khẽ hừ một tiếng. Ừ. Con còn nói à? Từ khi con về nước đến bây giờ đã lâu như vậy, mẹ còn chẳng thấy bóng dáng con đâu cả. Chỉ nghe tình hình của con qua điện thoại. Cô Dĩnh người ta bị ốm, mẹ cũng chẳng có cách nào mà sang thăm được. Hôm nay mẹ thực sự không nhịn nổi nữa. Con về lâu như vậy, mẹ sang đây thăm con mà con cũng chê phiền à? Miệng Lý Dĩnh Phiên xem như là đang quan tâm, nhưng Thẩm Dĩnh nghe ra được bà ta có chút oán trách. Nhưng cô cũng chẳng thấy bất ngờ. Với cách thức một bước không rời khỏi cô của Lục Hy, đổi lại là trong lòng ai cũng sẽ thấy bất bình, huống chi là mẹ ruột không thấy người. Lục Hy quanh năm suốt tháng đều không gặp được Lý Dĩnh Phiên mấy lần. Lần này bà ta có thể tới vẫn khiến anh có chút bất ngờ. Anh tiện thể ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩnh, nắm bàn tay nhỏ bé trở nên giá lạnh vì khẩn trương của cô trong lòng bàn tay mình. Chúng con rất tốt, trở về cũng chỉ là mẹ lo lắng sốt ruột thôi. Sao con lại nói vậy chứ? Mẹ là mẹ con, mẹ có thể không lo lắng cho con à? Lý Dĩnh Phiên vừa nói vừa thở dài. Con cũng nên tính toán thời gian trở về nhà một chuyến, thăm mẹ cũng thăm người nhà chứ. Thẩm Dĩnh còn tưởng Lục Hy nghe được lời này sẽ cảm động, không ngờ người đàn ông chỉ bình tĩnh khẽ gật đầu. Con biết rồi. Bởi vì Lý Dĩnh Phiên đột nhiên tới chơi, Thím Lâm vốn định làm bữa trưa cho hai người lại tăng thêm thành bốn người, thêm một món cá hấp và một món gà hạt dẻ. Thẩm Dĩnh ngồi ở phòng khách cũng có phần câu nệ, cô dứt khoát tìm cớ rời đi tới phòng bếp để chuẩn bị đồ giúp cho Thím Lâm. Lý Dĩnh Phiên thấy cô đi cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cho tới nay bà ta và Thẩm Dĩnh cũng không có gặp gỡ gì, trong lòng bà ta cũng khó mà thả lòng được. Lục Hy nhìn hai người ngồi ở trên ghế sofa đối diện, vẻ mặt trước sau vẫn chưa từng thay đổi. Mẹ, hôm nay mẹ tới rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh đi du học nước ngoài từ nhỏ, sau đó Lý Dĩnh Phiên cưới chồng khác thì mới có Lục Thiển. Quan hệ mẹ con không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng là người thân, tóm lại vẫn có một chút tình cảm. Lý Dĩnh Phiên lúng túng cười vài tiếng. Con xem con đi, mẹ cũng chỉ quan tâm hai người trẻ tuổi các con, mẹ không có chuyện gì con không thể qua à? Lục Hy gật đầu. Con không phải có ý này, không sao là tốt rồi. Dường như Lý Dĩnh Phiên không ngờ anh sẽ nói vậy, lời đang tính nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Bà ta vẫn chưa nghĩ ra được mình nên nói thế nào. Ngược lại, Lục Thiển ở bên cạnh lại không thể ngồi yên. Mẹ, mẹ nhanh nói với anh đi, bây giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi, nếu còn kéo dài nữa sẽ không được đâu. Cho dù Lục Thiển đã cố nói nhỏ, nhưng Lục Hy vẫn không nghe sót một từ nào. Anh nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Lý Dĩnh Phiên, dù sao cũng là mẹ ruột, anh không tiện làm cho bà quá khó xử, nên dứt khoát hỏi Lục Thiển vừa khơi mào câu chuyện. Có chuyện gì lớn mà em không thể nói thẳng với anh thế? Lục Thiển lập tức nuốt tất cả những lời định nói vào trong bụng. Cho tới nay, cô ta vẫn hơi sợ người anh trai này. Ở trong ấn tượng của cô ta, cho dù mỗi lần Lục Hy đều sẽ cho cô ta rất nhiều thứ, cho nhà rất nhiều tiền, nhưng trên người luôn mang theo khí thế khiến người ta khiếp sợ. Cho nên khi nói chuyện với anh, cô ta đều rất sợ, bây giờ lại càng như thế. Lục Hy thấy cô ta muốn nói lại thôi, nhíu mày. Không nói thì anh sẽ không hỏi nữa. Lục Thiển biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên cô ta cắn răng, cuối cùng vẫn phải mở miệng. Anh, là như vậy, gần đây trường bọn em không phải đang cho đăng tin chọn người bảo vệ nghiên cứu sinh sao? Em cũng đăng ký, nhưng mà khả năng trực tiếp được bảo vệ nghiên cứu sinh không lớn, mà em lại rất muốn đi. Cô ta nói đến đây thì không nói tiếp được nữa. Lục Hy vừa nghe đã biết cô ta có ý gì. Em muốn nhờ anh bảo vệ nghiên cứu sinh giúp em à? Lục Thiển khẽ gật đầu. Vâng. Lý Dĩnh Phiên vội vàng nói đùa. Tiểu Hy, con cũng biết với thành tích học tập của em con mà muốn bảo vệ nghiên cứu ở trường học bây giờ thì có hơi kém. Nhưng xã hội bây giờ coi trọng bằng cấp như vậy, con cũng không thể trơ mắt nhìn con bé đi học ở trường học kém chứ. Lục Hy nghe xong không có cảm xúc gì, chỉ hỏi Lục Thiến. Sau khi bảo vệ nghiên cứu sinh xong còn có một cuộc thi nữa, em không định tham gia cuộc thi đó à? Nghe nhắc tới cuộc thi, Lục Thiển lại càng chột dạ hơn, nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được. Anh cũng không phải không biết, thành tích của em làm sao có thể thi được trường học tốt chứ? Chân mày Lục Hy càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn lướt qua hai người rồi nghiêm giọng nói với Lục Thiển. cuộc thi nên tham gia thì tham gia, cứ mang suy nghĩ đi cửa sau như vậy, em chắc chắn sẽ học không tốt. Lục Thiển vừa nghe anh nói vậy thì trong lòng lạnh giá, nhưng lại không dám trực tiếp cầu xin anh, chỉ có thể cầu xin Lý Dĩnh Phiên. Mẹ! Lý Dĩnh Phiên nắm chặt tay của con gái, có phần không hiểu được suy nghĩ của Lục Hy, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên anh. Tiểu Hy, con giúp em gái con lần này đi, về sau nó chắc chắn cố gắng học. Nói thế nào thì con cũng là anh, không thể trơ mắt nhìn Thiển Thiển thi trượt chứ. Đúng vậy, anh, em thực sự chỉ xin anh lần này thôi, được không? Lục Thiển ở bên cạnh phụ họa. Khi hai người đỏ mắt mong chờ Lục Hy cho phép, anh chỉ chậm rãi bắt chéo chân, giọng điệu nghiêm khắc. Anh để lại cho em một chỉ tiêu bảo vệ nghiên cứu sinh. Vậy em có từng nghĩ điều này là không công bằng với người khác không? Từ nhỏ đến lớn, Lục Hy đều tự mình ra sức tranh thủ. Bất kể là tiền du học ở nước ngoài trước đó hay tất cả học bổng sau này, từ trước đến nay đều là do anh nỗ lực phấn đấu làm được tốt nhất. Bằng không, sẽ không có thành tích là công ty luật Hình Yên ngày hôm nay. Anh không phải là một người có gia thế hiển hách mà đi được tới ngày hôm nay. Toàn dựa vào bản thân bước từng bước một. Không phải là anh không hề có tình cảm, không phải anh nhẫn tâm. Nếu Lục Thiển thật sự nỗ lực, rơi vào đường cùng mới nói ra những lời này, anh chắc chắn có thể giúp đỡ. Nhưng anh biết rõ, Lục Thiển không cố gắng hết sức, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần tới thời điểm quan trọng đều là anh tới xử lý. Khi còn bé có thể nói cô ta không hiểu chuyện, nhưng bây giờ đã là sinh viên đại học. Anh không có cách nào nhìn cô ta lãng phí ý chí của mình như vậy nữa. Lý Dĩnh Phiên thấy anh nói vậy, đã biết chuyện này không xong, không khỏi sốt ruột nói. Tiểu Hy, mẹ không nhờ con chuyện gì khác, con giúp em gái con chuyện này thôi, được không? Xem như nể tình hai con đều chảy chung dòng máu đi. Lục Hy nghe vậy lại càng nhíu chặt chân mày. Không thể nghi ngờ, bà ta nói lời này đã quá nặng rồi. Bà ta nói như vậy, anh căn bản không thể không đồng ý. Bà ta nhắc tới tình thân, anh cũng hết cách rồi. Phòng khách rơi vào sự im lặng khó xử. Người lo lắng nhất chỉ có thể là Lục Thiển mà thôi. Phải biết rằng lúc đó cô ta đã từng vỗ ngực bảo đảm với đám bạn học là mình nhất định sẽ bảo vệ nghiên cứu sinh. Nếu không thể vào đó thì cô ta sẽ tự mất mặt chết mất. Một lần cuối cùng. Cuối cùng Lục Hy cũng vẫn nhượng bộ. Em đã 24 tuổi rồi, cũng không phải là đứa trẻ nữa. Về sau, bất kể là chi phí sinh hoạt của em hay chuyện gì khác, anh đều sẽ không quản nữa. Muốn để cho người khác để mắt tới mình thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, hiểu chưa? Lục Thiển thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng bị anh mắng tới mặt đỏ tía tai. Cho dù trong lòng cô ta không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, anh. Lý Dĩnh Phiên thấy anh đã nhận lời thì mới bỏ xuống được lo lắng trong lòng. Lúc này cầm chén trà lên nhấp một hớp. Đúng vậy, đúng vậy. Các con là anh em thì nên hỗ trợ lẫn nhau. Thiển Thiển, con phải học tập anh con cho tốt đấy. Lục Thiển đặc biệt không tình nguyện đáp một tiếng. Vâng. Lý Dĩnh Phiên nhìn về phía phòng bếp. Vẫn chưa nấu xong à? Nhắc tới cũng vừa khéo, bà ta vừa hỏi, Thẩm Dĩnh lại từ trong bếp đi ra. Nhìn ba người ngồi im lặng ở phòng khách thì cảm giác bầu không khí này có chút lúng túng. Cô đi tới vỗ nhẹ vào vai của người đàn ông. Cơm nấu sắp xong rồi, anh đi rửa tay đi. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt ở trên vai khiến Lục Hy đang có chút buồn bực chợt bình tĩnh lại. Anh không nói một lời, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Trong bếp còn có một chỗ rửa tay, bác gái và em có thể qua đó. Sau khi Thẩm Dĩnh lịch sự thông báo một tiếng, lúc này mới đi theo Lục Hy tới phòng vệ sinh gần đó. Cô đẩy cửa ra, thấy người đàn ông không rửa tay mà đứng ở trước bồn rửa tay với gương mặt lạnh lùng. Thẩm Dĩnh bất lực than một tiếng, giơ tay đóng cửa rồi đi vòng tới trước mặt anh. Anh và bác gái cãi nhau à? Không. Ở trong mắt anh, như vậy thậm chí còn chẳng tính là cãi nhau, nhiều lắm chỉ có chút không thoải mái thôi. Thẩm Dĩnh bật cười lắc đầu. Anh đấy, chỉ giỏi mạnh miệng, trên mặt đã không vui tới như vậy còn nói là không cãi nhau. Lục Hy nhìn gương mặt nhỏ nhắn dạng người trước mặt mình. Từ sau khi tiếp nhận trị liệu, tâm trạng cô lại đã tốt hơn rất nhiều. Cho dù lúc trị liệu phải chịu sự đau đớn cực lớn, nhưng cô lại không hề suy sụp. Trái lại càng lúc càng rạng rỡ. So với bây giờ, cô có thể đứng ở trước mặt anh định an ủi anh mà không giống như trước đây hận không thể bọc kín chính mình lại. Lục Hy suy nghĩ một lát mới cho ra một kết luận. Không tính là cãi nhau. Vì chuyện gì thế? Sau khi Thẩm Dĩnh hỏi xong lại sợ làm phiền anh, vội vàng nói thêm. Nếu anh không muốn thì không cần nói cũng được. Bởi vì Lục Thiền. Người đàn ông không hề do dự nói ra hết. Con bé muốn anh giúp con bé tìm quan hệ để bảo vệ nghiên cứu sinh. Thẩm Dĩnh hiểu rõ, khẽ gật đầu. Như vậy à? Vậy sao anh còn không vui? Nghe cô hỏi vậy, Lục Hy hơi hơi ngây ngây người, nhướng mày. Em thấy anh không nên không vui sao? Cô suy nghĩ một lát. À, cô ấy là em gái anh, tới nhờ anh giúp một tay, chắc hẳn xem như là hợp tình hợp lý đi. Là hợp tình hợp lý với con bé, nhưng không hợp tình hợp lý với người khác. Người đàn ông đặc biệt bình tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu anh giúp con bé sẽ là bất công với người khác. Hơn nữa anh rất không thích cảm giác đi đường tắt như vậy. Lúc này Thẩm Dĩnh mới hiểu được nguyên nhân anh tức giận. Trong giây lát cô không biết nên nói gì cho phải. Nói anh vì việc nước quên tình nhà, hay là công bằng chính trực vô tư. Bây giờ nghe từ này rất dễ dàng sinh ra ý giễu cợt, nhưng cô thực sự cảm thấy người trước mắt này càng chính trực hơn cả trong nhận thức của cô. Cho dù lúc nào anh cũng tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng trên thực tế trong lòng lại có lập trường hơn bất cứ người nào. Anh nghĩ như vậy là đúng, nhưng dù sao đó cũng là em gái anh, là người một nhà chứ không phải người xa lạ gì. Anh cũng không có cách nào từ chối được. Nhắc nhở là được rồi, đừng vì vậy mà tức giận chứ. Thẩm Dĩnh khẽ nói trấn an anh. Anh đi rửa tay ăn cơm đi, chúng ta đã vào đây lâu rồi đấy. Bỏ mặc Lý Dĩnh Phiên và Lục Thiền ở bên ngoài rất dễ làm người ta suy nghĩ nhiều. Lục Hy nhìn gương mặt dịu dàng động lòng này, tươi cười. Trong giây phút cô bắt đầu an ủi anh đã chẳng còn thấy tức giận gì nữa. Nhưng lúc này anh lại giả vờ không vui, nhíu mày. Anh đang bực mình, không muốn ăn. Thẩm Dĩnh buột miệng gần như theo bản năng hỏi. Thế làm sao thì anh mới có thể nguôi giận được đây? Rõ ràng đối phương đang chờ lời này của cô. Cô vừa dứt lời, một bóng đen đã phủ xuống đỉnh đầu cô. Lưng áo bị ôm trong một vòng tay ấm áp, đôi môi bị người ta cắn. Cô có muốn nói cũng chẳng nói được gì. Một nụ hôn bất ngờ làm cả người Thẩm Dĩnh đều căng ra. Đặc biệt nghĩ tới mẹ và em gái anh còn ngồi ở ngoài, cô lập tức có ảo giác như mình đang yêu đương vụng trộm. Đây là phòng vệ sinh. Anh tự nhiên lại... Lục Hy chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng này, trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, chỉ hút lấy mật ngọt trong miệng cô. Nhìn cô bị ép phải ngẩng đầu đón nhận mình, hận lại không thể hôn sâu thêm chút nữa. Anh rất muốn nuốt cô vào, nhưng chẳng còn cách nào vì thời cơ không đúng, chỉ có thể nhấm nháp sơ qua cho đỡ thèm. Thẩm Dĩnh sợ anh thật sự sẽ làm bừa cho nên hơi ngây người. May mà anh cũng không hồ đồ, nên cô nhân thể buông tay ra, lại bị hơi thở nóng ấm phả vào bên tai. Đó là anh ghé sát vào tai cô, nói: buổi tối sẽ cho em dễ chịu. Trong ngực Thẩm Dĩnh dường như có một con thỏ được nhét vào, nhảy loạn không ngừng, hơi thở cũng gấp gáp. Anh có lửa đừng có hắt vào em. Lục Hy liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cuối cùng buồn cười nói: nói em ngốc thì em thật sự chẳng thông minh gì cả, còn ngốc hơn cả Lưu Cầu nữa. Thẩm Dĩnh giơ tay lên chỉ vào mặt mình, mắt chớp chớp nhìn người kia rửa tay xong đi ra ngoài, dáng vẻ đặc biệt vô tội. Chó cắn lã động tân. Lục Hy ra ngoài không lâu, Thẩm Dĩnh lại rửa tay xong cũng đi theo ra. Bát đũa và thức ăn đã được dọn lên trên bàn. Tài nấu nướng của Thím Lâm thì không cần phải nói nhiều, ngay cả người soi mói như Lục Hy cũng thấy thỏa mãn, chứ đừng nói là những người khác. Quả nhiên Lý Dĩnh Phiên vừa ăn vừa than thở. Tiểu Hy, con mời Thím đây nấu cơm đúng là tốt, tay nghề còn tốt hơn cả mẹ nữa. Lục Hy khẽ gật đầu, lúc ăn cơm cũng không nói nhiều. Trong giây lát, bầu không khí có chút lúng túng, trên bàn ăn chỉ có tiếng đũa va chạm vào bát. Cho dù Thẩm Dĩnh rất muốn làm cho bầu không khí vui vẻ một chút, nhưng bất lực vì ký ức của cô chống mất một đoạn lớn nên cũng không dám nói nhiều. Ngược lại, Lục Thiền có tin tức về chuyện bảo vệ về nghiên cứu sinh cho nên là ăn rất vui vẻ. Thẩm Dĩnh uống một bát canh, trong miệng thấy ngon, còn chưa cẩn thận thưởng thức đã thấy cạn thấy đáy rồi. Cô muốn múc thêm một bát nữa, nhưng ngại vì Lý Dĩnh Phiên ở đây nên không định giơ tay múc. Bình thường Thím Lâm thấy nhất định sẽ lấy thêm giúp cô. Đáng tiếc lúc này Thím Lâm đang thu dọn ở trong phòng bếp. Khi cô đang suy nghĩ xem mình có nên uống nữa hay không, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện hai bàn tay với những khớp xương rõ ràng. Một giây tiếp theo, bát sứ màu trắng trước mắt cô đã bị cầm đi. Thẩm Dĩnh nhìn lại, chỉ thấy người kia đang cúi đầu múc canh cho cô, còn cẩn thận gạt váng mỡ qua một bên, cố gắng múc nhẹ. Thẩm Dĩnh hơi kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết cô muốn uống canh chứ. Cảnh tượng như vậy cũng đồng thời lọt vào trong mắt của Lý Dĩnh Phiên. Bà ta biết tính tình Lục Hy từ nhỏ đã vô cùng lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều không thể hiện ra cảm xúc của mình, nên bà ta cũng dần dần quen với dáng vẻ của anh như vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy anh và Thẩm Dĩnh ở chung, trong lòng Lý Dĩnh Phiên lại có chút cảm giác không đúng. Nhìn tác phong con trai trước sau như một vẫn lạnh lùng cứng rắn, không ngờ vì một người phụ nữ mà làm chuyện thậm chí còn chưa từng làm cho bà ta. Trong lòng bà ta ít nhiều gì vẫn có chút ghen tị, lại chua xót. Lý Dĩnh Phiên không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ Tiểu Hy chăm sóc người khác. Tiểu Dĩnh, cô thật may mắn đấy. Nếu đổi lại thành người ngoài nói như vậy, vẫn tính là dễ nghe. Nhưng lời này từ trong miệng người mẹ ruột là Lý Dĩnh Phiên nói ra, lại có cảm giác khác. Cho dù Thẩm Dĩnh mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Suy nghĩ một lát là biết được vì sao Lý Dĩnh Phiên nói như vậy. Cô nhìn bát canh trước mắt, rốt cuộc không muốn để cho Lý Dĩnh Phiên quá mất mặt. Đều nhờ phúc của bác gái, nếu không cháu làm gì có cơ hội gặp được anh ấy. Lục Hy vốn hơi buồn bực, nhưng nghe nửa câu sau của cô bình tĩnh lại. Mặc dù anh biết cô muốn nói cho Lý Dĩnh Phiên nghe, nhưng không thể không nói anh vẫn vô cùng hưởng thụ. Lục Thiển cuối cùng cũng có năng lực quan sát. Cô ta để đôi đũa trong tay xuống, nói một câu: chị dâu, lúc nào chị rảnh rỗi nhớ tới nhà chơi nhiều hơn nhé. Cô ta gọi một tiếng chị dâu, trong lòng mọi người đều rất thoải mái. Thẩm Dĩnh cười nhận lời: được, có thời gian chị chắc chắn sẽ tới. Tới một rưỡi chiều, Lý Dĩnh Phiên và Lục Thiển mới rời khỏi biệt thự. Sau khi nhìn theo hai người được tài xế đưa đi, cô thở phào một hơi: phù, cuối cùng cũng đi rồi, làm em căng thẳng muốn chết. Lục Hy dựa vào cái tủ phía sau, hai tay khoanh trước ngực, ung dung liếc nhìn cô. Em căng thẳng à? Sao anh chẳng thấy chút nào vậy? Đó là em giả vờ bình tĩnh thôi, chứ trong lòng thì hoảng muốn chết. Thẩm Dĩnh lại nói tiếp, còn chưa hết sợ. Đấy là mẹ anh đấy, nhớ bà ấy hỏi gì đó mà em không biết, vậy không phải sẽ bị lộ sao? Bây giờ em chẳng nhớ gì cả, đến lúc đó... Cô đang thao thao bất tuyệt muốn nói ra tất cả lo lắng của mình vừa rồi, nhưng mới nói được một nửa đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Lục Hy cúi người dịch sát lại, cánh tay vòng qua sau lưng cô, dáng người cao lớn giống như muốn nhét cô vào trong vậy. Đôi môi mỏng chậm rãi khép mở bên tai cô. Anh biết hết, cực khổ cho em rồi. Thẩm Dĩnh vốn chỉ đơn thuần là muốn trút ra tâm trạng khẩn trương và áp lực trong lòng vừa rồi, nhưng lúc nghe được lời trấn an dịu dàng này, mũi cô lại hơi chua xót, buồn bực khó chịu mà nói: không sao, em chỉ muốn giải tỏa bớt tâm trạng thôi. Nghe thấy cô hờn mát thì Lục Hy có phần dở khóc dở cười, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô vài cái. Về sau em không cần phải sợ hãi, có anh ở đây, bất kể em nói gì làm gì, người khác nghĩ thế nào, anh đều sẽ giải quyết giúp em. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, trong khoang mũi đều là mùi dễ ngửi trên người anh. Đó là mẹ em, nếu em làm bà vật lòng, anh còn đứng về phía em được sao? Vấn đề này chẳng khác nào bạn gái và mẹ cùng rơi xuống nước, phải cứu ai trước? Lục Hy bất lực lại nuông chiều lắc đầu. Em sẽ làm vậy sao? Ăn một bữa cơm còn nhìn trước ngó sau, em sao có thể làm bà vật lòng được? Cũng đúng. Thẩm Dĩnh quyết định cô vẫn không nên lãng phí tế bào não của mình cho những giả thiết vô nghĩa này nữa. Thím Lâm thu dọn phòng bếp xong đi ra, và vừa bước ra thì nhìn thấy hai người đứng ôm nhau. Cho dù bình thường bà đã thấy không ít lần, nhưng mỗi lần đều không khỏi đỏ mặt. Tình cảm giữa cậu chủ và mợ chủ rất tốt, bà làm giúp việc trong lòng cũng thấy mừng cho bọn họ. Nhưng có đôi khi không kịp đề phòng cũng sẽ bị sự ân ái này làm cho xấu hổ không chịu được. Thẩm Dĩnh thấy Thím Lâm vội vàng xoay người vào phòng thì nhanh chóng đẩy người trước mặt ra. Em đi xem tài liệu của cửa hàng hoa tiếp đây. Em thật sự tính mở lại à? Đúng vậy, dù sao bây giờ em cũng quá nhàn rỗi, nếu trước đó làm không tệ lắm, bây giờ cũng không cần từ buông. Cô rất kiên cường, vừa trị liệu vừa chăm sóc Thẩm Tiếu, tất cả đều không có vấn đề gì, nhưng Lục Hy lại không đành lòng. Anh chỉ sợ em sẽ mệt thôi. Thẩm Dĩnh lại không để ý. Mệt chút mới có báo đáp chứ, hơn nữa em cũng không thể cứ ở nhà làm con sâu gạo mãi được, sẽ bị coi thường đấy. Người đàn ông nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Ai coi thường? Bị người khác xem thường đi. Anh ưu tú như vậy, em chắc chắn cũng phải cố gắng một chút, Cho dù không biết hơn 5 năm trước em rốt cuộc sống chung với anh thế nào, nhưng bây giờ em hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn một chút. Cô cần phải có sức lực, cũng đủ chống đỡ cho mình đi tiếp, chống đỡ cho mình tìm được điểm có thể thỏa mãn chính mình trong mối quan hệ này, mà không phải tất cả cảm nhận đều dựa vào đối phương ban cho. Cho dù Lục Hy có thể cho cô cuộc sống tốt nhất trong cả đời, nhưng cô vẫn muốn tự mình theo đuổi một vài điều. 5 năm trước, em cũng là như vậy đấy. Lục Hy áp tay lên gò má mịn màng của cô. Dũng cảm, cố gắng, tiến thẳng không lùi. Còn nữa, không muốn làm sâu gạo của anh. Thẩm Dĩnh bị anh chọc cho mím môi cười lên. Xem ra em vẫn rất trung tình. Chỉ có điều em vẫn phải nghĩ cách tiêu tiền đi. Nếu không, anh sẽ không có động lực để kiếm tiền mất. Lục Hy nói lời này không phải là giả. Bây giờ, động lực kiếm tiền lớn nhất của anh lại xuất phát từ cô. Ngoài ra, anh thật sự không có bất kỳ ý tưởng nào khác. Anh có đủ tiền rồi. Ít nhất cả đời này, sống vinh hoa phú quý không cần lo lắng. Chỉ thiếu duy nhất một người phụ nữ có thể tiêu tiền của anh. Đó là một cảm giác thành tựu khác. Thẩm Dĩnh đảo tròng mắt rồi nhón chân tới sát hơn, giảo hoạt nháy mắt với anh. Anh yên tâm, đến lúc làm chuyển nhượng quyền kinh doanh thì chắc chắn không tránh khỏi phải dùng tiền. Anh đừng quên ủng hộ em đấy, em sẽ chia cổ phần cho anh. Lục Hy khẽ cười, không hỏi câu nào đã nhận lời. Một lời đã quyết, bà chủ Thẩm. Thẩm Dĩnh nói muốn mở lại cửa hàng bán hoa thì lập tức ra tay chuẩn bị. Cô thăm dò lại tất cả nguồn cung cấp hàng trước đó và một vài con đường nhập khẩu, ăn cơm với ông chủ hợp tác trong lúc sinh con. Mặc dù cô không có trí nhớ của lúc trước, nhưng với những con số liệu hoàn toàn ở đây, hoàn toàn có thể chống đỡ cho sự giao lưu trao đổi giữa bọn họ. Cửa hàng bán hoa trước đó đã làm tới giai đoạn mời gọi đầu tư. Cô không hiểu nhiều về phương diện này, không có kinh nghiệm nên hỏi người bên cạnh biết về phương diện đó. Mấy vấn đề này có thể đặc biệt khó hiểu đối với Thẩm Dĩnh, nhưng đối với Lục Hy, quả thật chỉ là một bữa sáng, động ngón chân cũng biết có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên Thẩm Dĩnh xin chỉ bảo cũng phải trả giá đắt. Ví dụ như khi cô hỏi thăm, người đàn ông này sẽ không tiếc sức lực để tìm cơ hội chiếm chút lợi ích. Đương nhiên bọn họ còn làm cả chuyện thân mật thì cũng không có gì là không thể. Một ngày vào buổi sáng sớm, Thẩm Dĩnh vừa thức dậy. Sau khi rửa mặt đi vào phòng để quần áo, cô nhìn bên trong treo các loại quần áo mốt mới và số lượng giới hạn đủ màu, lại có chút đau khổ. Hôm nay là lần đầu tiên cô tới cửa hàng bán hoa, cũng chính là cửa hàng chính cô mở ra trước đây, cũng là một cửa hàng được mở sớm nhất. Lâu như vậy không tới, bây giờ cô nhất định phải trang điểm lại một chút, không thể quá già dặn, cũng không thể quá tùy ý. Thẩm Dĩnh đi qua một hàng ngăn tủ cuối cùng, rút ra một chiếc áo choàng mỏng màu vàng nhạt và một chiếc váy dài in hoa anh đào màu trắng. Chiếc váy có chiết eo và cổ chữ V, không quá cứng nhắc, lại không quá bình thường, là phong cách trước sau như một của Thẩm Dĩnh. Cô không nói một lời, lập tức thay váy, mặc áo khoác, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng để quần áo. Khi cô đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Lục Hy mới ngủ dậy, tóc còn chổng ngược. Anh dậy rồi à? Là em đánh thức anh sao? Người đàn ông quan sát trang phục đúng mực của cô, hoàn toàn không che giấu vẻ không thoải mái của mình. Mới sáng sớm mà em định đi đâu thế? Gần đây, bắt đầu từ sau khi cô bận việc chuyện cửa hàng hoa, ngoại trừ chuyện trong phạm vi nghiệp vụ yêu cầu, cô đã rất lâu không nói chuyện đàng hoàng với anh. Điều này làm cho trong lòng Lục Hy có chút không thăng bằng. Mặc dù anh biết cô làm vậy là vì công việc, nhưng vẫn có cảm giác không vui. Vì ở bên cạnh cô mà anh đã rất lâu rồi không tới chỗ làm, một tuần nhiều nhất cũng chỉ đi một chuyến tới công ty, nửa tháng đi một chuyến tới công ty luật Hình Yên, thời gian còn lại đều mở cuộc họp video ở nhà hoặc phê duyệt qua tài liệu và bản báo cáo nộp lên. Cuộc đời hơn 30 năm từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày có thể ở nhà lâu như vậy, đồng thời còn làm không biết mệt. Nhưng lúc này Thẩm Dĩnh đột nhiên muốn ra ngoài làm việc, chủ tịch Lục không thể chấp nhận được. Cho dù anh có giảm tần suất làm việc xuống, nhưng tiền trong tài khoản ngân hàng vẫn đang tăng lên. Những con số đó đủ cho cô không cần làm gì vẫn có thể ăn ngon uống say. Nhưng Thẩm Dĩnh lại một lòng muốn cầu tiến. Lục Hy rất đau đầu, anh không thích để cho cô đi làm, nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy, anh lại thật sự không đành lòng xối nước lạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng người khó chịu vẫn là bản thân anh. Thẩm Dĩnh thấy vẻ oán giận trong mắt anh thì có chút bất lực lại hơi buồn cười. Đã lớn như vậy rồi, ở bên ngoài uy phong nhanh gọn quyết đoán, sao đến trước mắt cô lại thành chú chó nhỏ cần người ở cùng vậy? Cô than một tiếng, chủ động đi cả nhắc tới hôn vào cằm anh một cái. Cô vốn định hôn môi anh, ai ngờ lại bị anh tránh. Một người đàn ông cho tới bây giờ không buông tha bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với cơ thể mình, bây giờ lại tránh nụ hôn của cô. Vấn đề có chút nghiêm trọng rồi đây. Thẩm Dĩnh lùi chân lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt gợi cảm chưa cạo sâu lại có chút lôi thôi này. Em đi ra ngoài làm việc, anh bực cái gì chứ? Hôm nay em phải đi làm sớm vì cửa hàng mới mở lại ngày đầu tiên. Buổi tối em sẽ về sớm, đón cả Tiếu Tiếu về cùng, được không? Tuy mở cửa hàng nhưng em đâu cần thiết phải đi, thuê một người làm là được rồi. Sau này em còn có rất nhiều chuyện phải làm, định giá, làm gia nhập liên minh, mời gọi đầu tư nữa. Em tới cửa hàng làm gì? Lục Hy càng nói càng thấy lo lắng, chân mày nhíu chặt có thể kẹp chết được con ruồi rồi. Dáng vẻ này của anh cực giống với bạn nhỏ muốn ăn đường nhưng lại không muốn đến, vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu. Cô liều mạng nhịn cười, kiên nhẫn giải thích với anh, dỗ đứa trẻ khổng lồ trước mắt này. Em biết, cho nên em chỉ đi hôm nay thôi, ngày mai không đi nữa. Ở nhà anh với Tiếu Tiếu không dễ gì mới tới ngày cuối tuần à? Lục Hy nghe vậy, lúc này vẻ mặt mới dịu xuống. Thật à? Thẩm Dĩnh gật đầu. Ừ, thật. Vậy còn tạm được. Anh nói xong thì tiến tới, giơ ngón tay chỉ vào môi dưới của mình. Động tác quen thuộc như thế, trong mấy ngày gần đây, Thẩm Dĩnh đã nhìn thấy vô số lần, cho nên nào sợ anh không nói gì. Chỉ một giây tiếp theo là cô đã ngầm hiểu, tiến tới hôn anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 109 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.